One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502, chương 84, cường giả vi tôn. Mà trong lương đình, một cái mặt cùng trên cổ quấn quanh có màu trắng băng vải. Thân mang màu tím đậm bồng váy lễ phục. Tay phải chống cây dù nữ nhân nhàn nhạt nhìn trước người trung niên nam tử. Nghe nói có người đi vào. Hơn nữa còn là kiêu lua bên ngoài kết bạn. Vâng, phu nhân, đi vào bốn người. Nghe nói bên ngoài đại môn trực tiếp bị oanh cũng. Trung niên nam tử cung kính gật gù. Thân phận của hắn là dâu đích quản gia. Đã có người hồi báo cho hắn. Phòng chừng không lâu nữa liền có thể đến nơi này. Nghe được quản gia, cơ áo lông khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Bằng hữu, kiêu lua không cần bằng hữu. Hơn nữa nàng cũng không cho phép hắn gọi bằng hữu. Bởi vì đứa bé kia chính là vĩ đại dâu đích gia tộc người thừa kế. Mà lúc này Yasuo loại người trước mặt trông đỡ một cái cầm viên cầu quải trượng nữ tử. Canaria chậm rãi mở miệng. Rời đi đi, các ngươi là không qua được nơi này. Coi như đánh bại ta cũng giống vậy. Chặn ở trước mặt các ngươi còn có rất nhiều mạnh hơn ta người. Đây cũng không nhất định. Thế giới này không thể có chỗ nào là ta không thể đi. Coi như là dâu đích gia tộc cũng giống như vậy. Yasuo cười nhạt một tiếng. Tay phải trong nháy mắt rút ra Zanpakuto. Sau đó chậm rãi hướng về Canaria đi đến. Lời như vậy, vậy thì không có cách nào. Canaria thở một hơi thật dài. Nàng thật sự không muốn cùng Kiêu Lua thiếu gia bằng hữu động thủ. Bởi vì nàng cảm giác Kiêu Lua rất đáng thương. Hoàn toàn bị gia nhập thao túng. Canaria tiếng nói vừa rơi hạ thân thể đột nhiên sững sờ. Hai mắt trừng lớn, thật không thể tin quay đầu. Một cái mái tóc dài màu đen nam tử không biết đến lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Chính là Yasuo. Canaria trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn ngã trên mặt đất Canaria. Yasuo chậm rãi quay đầu. Bình tĩnh nhìn rừng cây phương hướng. Còn không ra sao? Hay là muốn ta động thủ? Có người. Fritz ba người giật mình nhìn rừng cây phương hướng. Bọn họ không có cảm giác đã có người tồn tại. Một lớn một nhỏ. Hai người từ trong rừng cây đi ra. Chính là Kiêu Lua mẫu thân cơ áo lông. Còn có Kiêu Lua đệ đệ cớt. Lúc này hai người cũng giật mình nhìn Táng Thiên. Canaria mặc dù chỉ là kiến tập quản gia. Thế nhưng có thể đi vào dâu đích người. Thế nhưng là rất mạnh. Không nghĩ tới lại bị dây bại. Ngươi chính là Yasuo đi. Ta nghe y đường mét đã nói. Tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh. Thế nhưng muốn ở dâu đích gia tộc ngang ngược. Nhưng là phải trả giá thật lớn. Cơ áo lông nhàn nhạt nhìn Yasuo. Trả giá thật lớn. Cái gì đại giới. Không phải là ta xem thường các ngươi. Bằng vào dâu đích rất khó để ta trả giá thật lớn. Yasuo cười nhạt một tiếng. Đối với những người khác tới nói, dâu đích rất mạnh. Thế nhưng đối với hắn mà nói chỉ là một cái rất nhỏ sát thủ gia tộc mà thôi. Nghe được Yasuo, cơ áo lông trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Coi rẻ dâu đích gia tộc mọi người đáng chết. Một đạo chùm sáng màu đỏ đột nhiên từ mắt điện tử bắn ra. Nhìn bắn tới chùm sáng, Yasuo xem thường nở nụ cười. Tiểu đạo thôi, hạt gạo ánh sáng, cũng dám tỏa hào quang. Mặt đất đang chấn động, Flix loại người bị chấn động té xuống đất bên trên. Ba người chấn động ngẩng đầu lên, thật không thể tin nhìn đã sụp đổ xuống mặt đất. Còn có cách đó không xa cơ áo lông, lúc này được chôn cất thiên đao chống đỡ ở trên cổ. Nhìn mẫu thân trong nháy mắt liền bị khống chế lại. Cớt trong mắt co rụt lại. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Tay phải đột nhiên xuất hiện một cây quạt. Không nên cử động nha. Tiểu đệ đệ. Không nên ép ta giết người. Minh bạch. Yasuo đột nhiên quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn chuẩn bị công kích cớt. lượng mục đích xong đúng. Kurt không kìm lòng được lùi lại một bước, kinh hoàng nhìn Yasuo, tốt ánh mắt kinh khủng, lại bằng vào ánh mắt liền để hắn cảm giác được hoảng sợ. Coi như là phụ thân cũng không có như vậy, không nghĩ tới Kiêu Lua lại giao lợi hại như vậy bằng hữu. Thật đúng là, Cơ Áo Lông thật không thể tin nhìn Yasuo, dầu đích vẫn luôn là sùng bái cường giả, chỉ có cường giả mới có tư cách, từ trước cái kia khảo nghiệm liền có thể nhìn ra. Hiện tại thế nào, con muốn ngăn cản ta? Yasuo bất đắc dĩ nhìn Cơ Áo Lông, trong tay Zanpakuto cũng cắm vào bên hông, nữ nhân này hắn cũng là hiểu biết, tâm lý có chút biến thái một người. Đạp đạp, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân truyền tới, tất cả mọi người hướng về thanh âm nhìn lại, một cái chắp tay sau lưng ở phía sau đọc người lớn tuổi xuất hiện. Cơ Áo Lông giật mình mở miệng, công công, làm sao ngươi tới? Công công, nói cách khác ông lão này là Kiêu Lua Gia Gia. Leorio giật mình nhìn người lớn tuổi, ta không muốn đến vậy không được, động tĩnh lớn như vậy ta đương nhiên nghe được. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Zeno ngưng trọng nhìn Yasuo, tên tiểu quỷ này không đơn giản. Lão đầu, khó nói ngươi không biết lễ phép. Trước tiên báo lên chính mình tên, sau đó khách nhân ở báo lên chính mình tên. Yasuo nhàn nhạt nhìn Zeno, cái này, công công, thiếu niên này tên gọi Yasuo, là Kiêu Lua bên ngoài kết bạn, thực lực rất mạnh, hơn nữa trước y đường mét cũng đã nói, không phải là đối thủ của hắn đâu. Cơ Áo Lông cười nhìn Zeno, người tới là khách, đi vào trước bên trong đang nói đi. Zeno kinh ngạc nhìn Yasuo, y đường mét thực lực hắn là biết rõ, ở dâu đích bên trong cũng có hắn và Silva mạnh hơn hắn. Tên tiểu quỷ này lại so với y đường mét lợi hại. Mà lúc này, Silva nhàn nhạt nhìn đứng ở trước mặt hắn Kiêu Lua. Kiêu Lua, nghe nói ngươi kết bạn, là một như thế nào ngươi? Như thế nào? Ở cùng một nơi rất vui vẻ, Kiêu Lua do dự một hồi. Sau đó mở miệng nói, khảo thí thế nào? Silva mở miệng lần nữa hỏi, rất đơn giản, Kiêu Lua gật gù. Thợ săn khảo thí đối với hắn mà nói xác thực rất đơn giản, lại như chơi một dạng. Kiêu Lua, lại đây bên này, ta nghĩ nghe ngươi nói khảo thí làm những chuyện kia. Gặp phải cái gì, lại có cảm tưởng gì, chuyện gì cũng có thể. Nói cho ta biết đi, Silva vỗ vỗ bên người thảm. Chậm rãi nghe Kiêu Lua giảng giải tất cả, Silva ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. Chuyện này là dâu đích làm sai. Khoảng thời gian này hắn cũng nghĩ tới cái này hỏi đến đề. Không nên dựa theo nhóm người mình phương thức đến ép buộc Kiêu Lua, bởi vì hắn cũng có gần nhất muốn quá sinh hoạt. Silva vừa chuẩn bị nói chuyện, đại môn đột nhiên bị mở ra. Cơ Áo Lông chậm rãi đi tới, nhìn một chút Kiêu Lua, sau đó mở miệng nói, lão công, có khách nhân đến. Công công đang tại tiếp đãi, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.